Nàng nhìn ngọn núi tuyết xa xa kia ngoài cửa sổ, từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn phía nhiệt hải cách đó không xa đã bị tuyết che phủ, lại nhớ tới một đoạn hồi ức khác. Năm đó chính là ở nơi này, ở trong thế giới băng tuyết giá lạnh bao trùm, phu tử và nàng cùng hắn ăn bữa cá mẫu đơn, ở trong suối nước nóng trầm tĩnh ở trong hạnh phúc. Sau đó phu tử chủ trì hôn lễ của nàng với Ninh Khuyết, để hai người động phòng, phu tử thì là trần trụi thân thể, cưỡi đại hắc mã đi trên biển tuyết chạy như điên mấy trăm dặm. Phu tử vui sướng như vậy, hẳn cũng là thấy được hiện tại, biết nàng có thể sẽ có đứa con của Ninh Khuyết, biết nàng rất khó trở lại thần quốc nữa. Lúc ấy phu tử từng nói, Ninh Khuyết động phòng với nàng, chuyện này quá hiếm thấy, tương lai là tất nhiên phải lên sách sử, hiện tại nàng đã hiểu vì sao. Tang Tang thu hồi tầm mắt, trầm mặt cúi đầu, bị thủ đoạn của đôi thầy trò kia trước sau hai lần mạnh mẽ giữ lại nhân gian, mặc dù là nàng, cũng không biết nên nói những gì. Thủ đoạn của đôi thầy trò này, luôn ngoài dự đoán của mọi người như vậy, không biết xấu hổ hạ lưu, mưa thuận gió hòa, lặng yên không một tiếng động, lại kinh thiên động địa. Đầy trời gió tuyết bỗng nhiên ngừng, tầng mây bị gió trên biển đen mặt kia ngọn núi tuyết thổi tan tản ra khắp nơi, các ngôi sao dần nhiều lên, sau đó có trăng sáng nhô lên cao. Tang Tang ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tay phải rời khỏi cái bụng mượt mà, hướng trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ vươn đi, ngón cái cùng ngón trỏ khép lại hơi dùng sức. Nàng muốn đem vần trăng sáng đó nghiền nát, không như thế không cam lòng. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi, đó là việc nàng trong thần quốc đang làm, mà nàng hiện tại thậm chí sợ hãi để nàng kia trong thần quốc phát hiện. Nghĩ đến chỗ sâu nhất của thế giới tinh thần truyền đến bất an mơ hồ, mặt Tang Tang trở nên có chút tái nhợt, cảm thấy thân thể có chút rét lạnh. Nàng đi đến bên giường nhặt lên miếng da thú khoác lên trên người, đặc biệt là đem bụng bọc kín. Lại khẽ búng ngón tay điểm hỏa củi trong lò sưởi trong trường. Nàng muốn ấm áp bản thân không liên quan với thai nhi trong bụng. Trên thực tế nàng tuy đang không ngừng yếu đi, vẫn không cần sưởi ấm. Nhiệt độ thấp nữa đối với nàng cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng nàng lại làm như vậy. Nàng không giống năm đó chỉ dựa theo quy tắc lạnh như băng, tự hỏi hành vi nữa, cũng không liên quan với Minh Minh. Càng là dựa theo bản năng nào đó làm việc, tóm lại chính là càng ngày càng giống con người. Tựa như ngọn đèn kia bên cửa sổ, nàng không cần đèn, không cần ánh sáng, ở trong thế giới tối đen như thế đốt một ngọn đèn, trừ đem bản thân bại lộ ở trong nguy hiểm, không có bất cứ ý nghĩa nào khác, nhưng nàng vẫn là làm như vậy bởi vì ngọn đèn thực rất ấm áp. Có lẽ cũng là bởi vì ngọn đèn đó dùng là mỡ cá, không có khói, sẽ không hung mắt, ngược lại sẽ có mùi dầu trơn thoang thoảng. Tang Tang bỗng cảm thấy có chút đói bụng, nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững hỏi. Vì sao lúc này mới trở về? Sau khi người hoang dời về phương Nam, tuyết vực vạn dặm không người, nàng là đang nói chuyện với ai? Ngoài phòng vang lên tiếng thở dốc hự hự, một con chó lông xanh ngậm một con cá mẫu đơn bị đông lạnh thành gậy gỗ, nhảy nhót chạy tới. Bởi vì nhiệt hải bị đóng băng, cá mẫu đơn đã trở nên cực kỳ thưa thớt, còn sót lại đều trốn vào sâu trong đáy biển. Một con chó lông xanh lại có thể xuống tới đó bắt cá, thật sự là chuyện làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu biết con chó lông xanh đó là con sư tử xanh uy chấn bát phương kia trong thế giới bàn cờ Phật tổ mà nói, có lẽ chuyện này liền rất dễ dàng được tiếp nhận. Tang Tang tiếp nhận cá mẫu đơn, căn bản không để ý tới chó lông xanh thè đầu lưỡi xin ăn, đi đến bên thớt, lấy bàn tay đem thịt cá cạo xuống cắt miếng, sau đó pha đồ chấm bắt đầu ăn cơm. Trên mặt nàng từ đầu tới cuối cùng không có biểu cảm, thẳng đến sau khi ăn xong thịt cá mới hơi nhíu mày, bởi vì nàng luôn cảm thấy con cá này không ăn ngon bằng trước kia từng ăn. Không quan hệ với chất liệu bản thân thịt cá, cũng không liên quan với nước chấm. Nàng dùng tuy là bàn tay, nhưng thịt cá cắt ra tuyệt đối mạnh hơn đại sư huynh cùng Ninh Khuyết. Như vậy hương vị vì sao không bằng trước kia, hoặc là bởi vì thiếu chút khí khói lửa. Ăn xong thịt cá, nàng còn có chút chưa đủ, thậm chí ngược lại cảm thấy càng đói bụng hơn, nói với chó lông xanh. Ta muốn ăn thịt. Chó lông xanh trợn tròn mắt, tỏ ra đặc biệt vô tội đáng thương. Tang Tang nhìn thì lại nheo mắt, tỏ ra đặc biệt lạnh lùng vô tình. Chó lông xanh cúi thấp đầu, mang theo cái đuôi, đi về phía biển tuyết mênh mông. Tang Tang quả thật muốn ăn thịt, tuy nàng không cần ăn cơm, nhưng không giống năm đó bài xích thức ăn nhân gian như vậy nữa. Quan trọng nhất là tiểu gia hỏa trong bụng đói rồi. Ban đầu phát hiện trong bụng có cái thai nhi, nàng kinh ngạc ngơ ngẩn, sau đó phẫn nộ chán ghét. Cho tới bây giờ, nàng mới dần dần học được quen cái tồn tại này. Nàng không cho rằng mình có lòng trìu mến với thai nhi, bởi vì đó là thủ đoạn ninh khuyết đáng chết dùng. Nàng chỉ là đói bụng muốn ăn thịt, muốn cho mình ấm áp thêm chút. Phải khẳng định là như thế, nàng nói với chính mình. Không biết qua bao lâu, Chó Lông Xanh đã trở lại, kéo một con cáo tuyết vừa mới chết. Tàn Tàn rất hài lòng, sau khi nướng thịt xong, thưởng nó một cái chân sau. Nàng bắt đầu ăn thịt nướng, tuy so với phu tử năm đó mang nàng đi trên thảo nguyên ăn thịt dê, không ổn hơn rất nhiều, nhưng nàng cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Tuy nàng hiện tại không thể một bước ngàn dặm đi Tống Quốc ăn một bữa rồi trở về, dùng cá mẫu đơn làm ăn khuya. Nàng càng ngày càng giống người thường, nhưng như vậy tự như cũng không tệ lắm. Trừ nàng trốn ở bờ Tuyết Hải, đối với nhân gian mà nói, quan trọng nhất tất nhiên là trận chiến tranh đó giữa Đường Quốc cùng Kim Trướng Vương Đình. Kim Trướng dời cả tộc xâm lược phương Nam, bày ra bộ dạng quốc chiến. Đường Quốc lại bởi vì áp lực của đạo môn, chỉ có thể dùng trấn bắc quân chống lại. Lúc đầu giao chiến liền có chút dốc sức. Thảo Nguyên kỵ binh Kim Trướng Vương Đình am hiểu công kích nhất, như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đường quân thì là đã am hiểu công kích, cũng am hiểu phòng thủ, nhất là trấn bắc đại tướng quân Từ Trì, vốn là lấy giỏi thủ trứ danh. Hắn ở phương Bắc Đường Quốc kinh doanh mấy chục năm, sớm đem vùng biên cương này rèn như thùng sắt. Nếu đặt ở trước kia, hắn căn bản sẽ không lo lắng. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Từ mấy năm trước Kim Trướng Vương Đình đột nhiên đánh phương Nam, đoạt bảy thành trại bao gồm vị thành Khai Bình ở trong, phòng tuyến biên giới Bắc Đường Quốc liền trở nên mỏng yếu đi rất nhiều, nhất là mấy năm gần đây. Sau khi Đường Quốc ở hướng Vãn Nguyên Tây Bắc hai tuyến, hào phí vô số tiền bạc cùng lao động, xây dựng mấy chục tòa binh trại, bị Kim Trướng Vương Đình lấy kiên nhẫn hiếm thấy, vận dụng mấy vạn nô lệ dỡ bỏ từng cái, càng thêm như thế. Đối với Đường quân mà nói, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là thiếu ngựa chiến. Thiết kỵ trấn Bắc quân từng uy trấn phương Bắc Đại Lục, hiện tại rất khó xây dựng chế độ xuất động. Chủ lực trên chiến trường đã biến thành bộ đội, bộ kỵ hỗn hợp. Ở trước mặt Thảo Nguyên kỵ binh chống đỡ rất vất vả, nhất là hơn 10 ngày trước. Theo quan ải Trần Cốc thất thủ, kỵ binh tinh nhuệ nhất của Kim Trướng Vương Định thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp đến Bắc Đại Doanh. Buổi đầu chiến tranh, Đường quân biểu hiện ra yếu thế, ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Trừ những nhân tố khách quan, thật ra cũng là lựa chọn chủ động trên chiến lược. Thời tiết đầu mùa xuân, thời kỳ giáp hạt, Đường quân chủ động lui bước, kéo dài tiếp tuyến tiếp viện lương thảo của Kim Trướng Vương Định. Nhìn từ trên chiến lược là chính xác, chỉ là Đường quân lại chưa ngờ đến Kim Trướng Vương Định sẽ biểu hiện điên cuồng như thế, liều mạng hướng về phía nam tiến lên, tự như căn bản không để ý khả năng hết lương. Dựa theo lệ thường, phân lượng lương khô thịt khô Thảo Nguyên kỵ binh mang theo, nếu bọn họ không thể công phá phòng tuyến trấn Bắc quân, như vậy thì không thể trở lại sâu trong Thảo Nguyên nữa. Loại thái độ được ăn cả ngã về không này tuyệt đối không phải chỉ huy quân sự anh minh, nhưng ở trước mắt xem ra lại có hiệu quả vô cùng tốt. Thảo Nguyên kỵ binh giống sói đói ở trong tuyệt cảnh, khí thế điên cuồng thậm chí áp đảo Đường quân. Tuy chiến sự bất lợi, không khí Bắc Đại Doanh coi như bình thường, dù sao trấn Bắc quân và kỵ binh Kim Trướng Vương Đình giao tiếp đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Mọi người sớm đã quen những người mang Thảo Nguyên kia tanh máu dã man, tự nhiên sẽ không bị dọa hỏng. Từ Trì đứng ở trên Hạng Lương Sơn, cạnh doanh địa, nhìn đồng cỏ xa xa bị gió tuyết bao phủ trầm mặc không nói, tuyết vụn không biết từ nơi nào cuốn tới rơi ở trên môi hắn, chòm râu buổi sáng vừa mới cắt ngắn bị nhộm thành màu trắng, nhìn có chút buồn cười. Vài tên quan quân theo ở chung quanh lại chưa cười, nhìn bóng lưng đại tướng quân có chút còng, liền giống như có thể cảm nhận được sức nặng trên vai hắn thừa nhận. Không thể rút lui nữa. Từ Trì trầm mặc thời gian rất lâu, nói một câu như vậy, mấy chữ này từ trong đôi môi hắn bị đông lạnh có chút cứng phun ra, không có bất cứ cảm xúc gì, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ nói mấy chữ này. Các quân quan có chút khiếp sợ kinh ngạc, không hiểu vì sao sẽ bỗng thay đổi phương lược tác chiến đã định. Tuy tiền phong doanh đánh cực khổ, sĩ khí trong doanh có chút giảm, bọn họ tin tưởng trấn Bắc quân huấn luyện tốt, tuyệt đối có thể chống đỡ thời gian dài hơn nữa. Từ Trì xoay người lại, đưa tay lau vụn tuyết trong chòm râu, lưng có chút còng, một lần nữa thẳng thắn, uy thế dần sinh, lúc này mới có chút bóng dáng cao thủ võ đạo đỉnh phong của đại đường. Nhìn nét không đồng ý trên mặt những quan quân tham mưu, hắn chưa giải thích nhiều hơn, nhìn Hoa Dĩnh đang đợi lệnh nói. Tòa môn người thủ được Cốc Hà, Hoa Dĩnh đêm qua mới mạo hiểm từ tiền tuyến chạy về, quần áo bẩn cũ không chịu nổi, hình dung rất chật vật, ánh mắt lại vẫn bình tĩnh có thần. Đạo quân lệnh này rất đơn giản, chưa cho ra điều kiện tiên quyết hoặc là đường lui gì, đại tướng quân chỉ cho hắn một cái lựa chọn, đó chính là giữ được Cốc Hà. Hoa Dĩnh không trầm mặc giống quan quân khác, bởi vì người thủ Cốc Hà chính là hắn, mà cuối cùng huyết chiến sắp chết, tất nhiên là mấy trăm thân binh kia của hắn. Bởi vì Bắc Đại Doanh an toàn? Hoa Dĩnh hỏi. Hắn không phải đang khiêu chiến uy nghiêm của Từ Trì, cũng không phải có điều hoài nghi đối với tính chính xác của cái quân lệnh này. Hắn chỉ là hy vọng đại tướng quân có thể cho mình một cái lý do đầy đủ, để mình có thể thuyết phục cấp dưới, quan trọng hơn là thuyết phục chính mình. Từ Trì vẻ mặt hờ hững nói, sau khi ngươi đi, ta sẽ đem tướng quân phủ dời ra Bắc Đại Doanh, hơn người tới ngần, nếu người thủ không được Cốc Hà, vậy sẽ đến lượt ta. Vậy sao? Lần này ngay cả các quan quân tham mưu cố gắng nhịn xuống nghi hoặc kia cũng nhịn không được kịch liệt biểu đạt ý kiến phản đối. Vì sao? Bởi vì nếu Cốc Hà không giữ được, nhân mã của Thiền Du liền có thể xông qua Xuyên Lăng, dòng qua trướng trung quân của ta, lại theo sườn Tây Nam Dân Sơn tiến vào quận Hà Bắc, mà quận Hà Bắc tiếp tục hướng Nam. Từ Trì nhìn Hoa Dĩnh cùng các quan quân tham mưu kia bình tĩnh nói, đồng bằng 800 dặm chính là chiến trường của Thảo Nguyên Kỵ Binh thích nhất, thiết kỵ vào thẳng trong bụng, ai có thể gánh vác trách nhiệm này. Lãnh thổ đại đường rộng rãi vô ngần, nhưng trấn Bắc quân ta đã không đường có thể lui nữa, bởi vì phía sau chúng ta chính là Trường An. Hoa Dĩnh cùng các quan vương nghe vậy thì trầm mặt, biết đại tướng quân phán đoán là chính xác. Trước mắt tuy trấn Bắc quân gặp phải thế cục cực kỳ ác liệt, nhưng đại đường các phương thủ địch, trấn Nam quân cùng Đông Bắc biên quân đều có việc quan trọng, căn bản không thể đến cứu. Cốc Hà ở trên ranh giới đại đường đế quốc chỉ là một điểm nhỏ rất không bắt mắt, cách thành Trường An còn hơn 2.000 dặm, nhưng hiện tại xem ra lại là một đạo phòng tuyến cuối cùng trước thành Trường An, cho nên Tự Trị quyết định ở nơi này cố thủ, thậm chí tướng quân phủ cũng phải bắt thượng. Trong núi một mảng tĩnh lặng, thời gian rất lâu cũng chưa có ai nói chuyện, bông tuyết chậm rãi bay xuống, nhiệt độ không khí cùng không khí đồng thời trở nên rét lạnh hơn rất nhiều. Tuy đều biết Từ Trì phán đoán là đúng, nhưng muốn để trấn Bắc quân từ bỏ kế hoạch chiến lược ban đầu, cố thủ ngay tại chỗ, cái này sẽ phải trả giá thảm trọng cỡ nào. Hơn nữa thật sự có thể thủ được sao? Bọn họ so với sĩ tốt bình thường càng rõ ràng hơn, triều đình đã dốc lực lượng lớn nhất, trên dưới triều giả đồng lòng hợp sức, dân chúng bình thường ăn bớt, mặc bớt, cuồn cuộn không ngừng cung cấp lương thảo trấn Bắc quân cần, thậm chí qua một trời đông giá rét, hiện tại trong quân doanh vẫn có thể ăn được thịt lợn tươi. Phương diện quân giới khâu giáp càng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng địa hình Cốc Hà xác định, nếu trấn Bắc quân muốn đem Kim Trướng Vương Đình ngăn ở ngoài một đường đó, ý nghĩa cần chính diện chống lại hơn 10 vạn thảo nguyên thiết kỵ, mà đó tất nhiên chính là giả chiến hiện tại trấn Bắc quân không muốn đối mặt nhất. Trấn Bắc quân năm đó hoành hành phương Bắc Đại Lục, ra vào Thảo Nguyên không ngại. Binh sĩ bình thường nhất, cũng giỏi cửa ngựa bắn cung, nào từng sợ giả chiến, nhưng hiện tại bọn họ lại là không thể không cố ý tránh giả chiến, bởi vì bọn họ có vấn đề trí mạng nhất, thiếu ngựa chiến. Hoa Dĩnh đánh vỡ trầm mặc nơi đây, hắn đi đến trước người Từ Trì quỳ một gối, bình tĩnh mà kiên định nói. Thủ không được, sẽ chết. Từ Trì nhìn thấy dương hoa râm của hắn. Nhìn khuôn mặt hắn mấy năm nay bị thời tiết biên giới lạnh khủng khiếp tra tấn, cực nhanh biến chất, tâm tình có chút nặng nề, nhưng trên mặt lại chưa hiển lộ ra chút nào nói. Sai, cho dù chết ngươi cũng phải thủ được cho ta. Hoa Dĩnh không chút do dự đáp. Tuân mệnh. Từ Trì đem hắn nâng dậy, nhìn hắn trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là không thể chịu được cảm khái nói. Ai, mấy năm nay vất vả ngươi rồi. Hoa Dĩnh cười cười không nói gì. Cùng Kim Trướng Vương Đình khai chiến tới nay, hắn luôn canh giữ ở lãnh thổ tận cùng phương Bắc của đại đường. Thân là tiên phong, gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất cũng là nặng nề nhất. Tuy dưới trướng hắn hiện tại có được kỵ binh còn sót lại của trấn Bắc quân, nhưng vẫn thủ cực kỳ khó. Nếu không phải bản thân hắn tu vi võ đạo cực cao, đường quân phòng ngự cực nghiêm, thậm chí có vài lần hắn cũng suýt nữa bị cường giả trên thảo nguyên ám sát. Nhưng Hoa Dĩnh chưa từng có bất cứ câu oán hận nào, thậm chí lúc Từ Trì muốn đem hắn triệu về Bắc Đại Doanh nghỉ ngơi hồi phục, cũng bị hắn phi thường nghiêm túc từ chối. Nếu không phải bản thân hắn tu vi võ đạo cực cao, đường quân phòng ngự cực nghiêm, Thậm chí có vài lần hắn cũng suýt nữa bị cường giả trên thảo nguyên ám sát. Nhưng Hoa Dĩnh chưa từng có bất cứ câu oán hận nào, thậm chí lúc Từ Trì muốn đem hắn triệu về Bắc Đại Doanh nghỉ ngơi hồi phục, cũng bị hắn phi thường nghiêm túc từ chối. Trên dưới trấn Bắc Quân, thật ra đều hiểu đây là vì sao, ngay cả trong thành Trường An xa xôi, quý nhân cùng quân bộ đại lão trong hoàng cung cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Hoa Dĩnh họ Hoa, hoa của Hoa Gia, hoa của Hoa Sơn Nhạc. Hoa Sơn Nhạc theo Lý Ngư mưu phản hỏng chuyện, chết ngay tại chỗ. Những quan quân cùng hắn từ quận Cố Sơn bí mật trở về kinh thì là bị Ninh Khuyết đưa đến Bắc Đại Doanh, dùng quân công đổi về vinh dự. Mấy năm thời gian trôi qua, những người đó đã không có mấy ai còn sống. Bị việc này liên lụy, Hoa Gia từng uy danh hiển hách cũng nhanh chóng suy bại. Hiện tại chỉ có Hoa Dĩnh còn ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho nên Hoa Dĩnh rất liều mạng, hắn muốn dùng mạng mình thay Hoa Gia liều ra cái ngàn đời không ngã, liều ra cái sặc sỡ ló mắt, liều ra cái hăng hái. Từ Trì nói, không cần quá liều mạng, còn sống tốt nhất. Hoa Dĩnh chính là chưa chính diện trả lời câu này nói, chúng ta sẽ thắng lợi. Đại đường năm Chính Thủy thứ 6, Tây Lăng năm Đại Trị 3455, cuối mùa xuân, tiền phòng trấn Bắc Quân Đại Đường ở chỗ Nam Vị Thành 170 dặm, cùng kỵ binh Kim Trướng Vương Đình gặp nhau, liên tục đánh hơn 10 ngày, có thắng có bại. Sau đó chủ lực trấn Bắc Quân Bắc Thượng toàn bộ ở vùng Cốc Hà triển khai trận doanh. Hai lực lượng quân sự cường đại nhất thế gian chính thức bắt đầu so đấu, lại liên tục đánh hơn 10 ngày, có thắng có thua, nhưng Cốc Hà vẫn ở sau quân doanh trấn Bắc, Kim Trướng kỵ binh chưa thể nam hạ một bước. Hai bên tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, một lần nữa tiến vào trong giằng co, chỉ là ai cũng hiểu khác với trước kia, một lần này giằng co không có khả năng duy trì mấy chục ngày, thậm chí mấy năm. Nhiều nhất một hai ngày, chiến hỏa sẽ tiếp tục thiêu đốt. Trấn Bắc Quân vì đem kỵ binh Kim Trướng Vương Đình chặn ở Bắc Cốc Hà, trả giá cực thảm trọng, bởi vì bọn họ thiếu ngựa chiến nghiêm trọng. Cho dù là lão Minh cung đao thành thạo nhất, thuộc cưỡi ngựa giỏi nhất, hiện tại có rất nhiều đều chỉ có thể cầm phát đao, làm cánh yểm hộ của hàng ngũ mà không thể ra trận giết địch. Thiết kỵ Trấn Bắc Quân mạnh nhất, chỉ bởi vì không có ngựa chiến, chỉ có thể coi là bộ binh sử dụng, vô luận ở trong mắt ai. Đây đều là phí phạm của trời, nhưng lại có ai có thể thay đổi tất cả cái này. Từ năm ngày đó, Tây Lăng Thần Điện bức bách Đường Quốc ký hòa ước, hướng Vãn Nguyên bị cắt nhường, ngựa chiến bị coi như chiến lợi phẩm giao ra bắt đầu. Hiện tại một màn làm người ta phẫn nộ bất lực này, đó là thực sự đã định. Ánh sáng mặt trời mới mọc từ phương đông dâng lên, những cường giả trong quân thị lực tốt nhất hoặc là Từ Trì dừng lại ở trong tướng quân phủ phía sau. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong ánh bình minh như máu có bóng dáng Dân Sơn. Hôm qua, Kim Trướng Vương Đình, kỵ binh tạm thời lùi về phía Bắc, trở lại Khai Bình tập hợp một đường, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, cũng là chuẩn bị thế công cuối cùng. Đối mặt Đường quân ý chí kiên định vô cùng, đối mặt hàng ngũ, bộ đội kỵ phối hợp, khó giải quyết tương tự. Vị thiền vu kia của Kim Trướng Vương Đình đã không thể thỏa mãn bởi thắng lợi cục bộ trên chiến trường. Càng bởi vì thời gian trôi qua mà lo âu, rất rõ ràng, trận giả chiến sắp đến kia chính là sóng to Trấn Bắc Quân chưa bao giờ gặp phải. Tư đồ Y Lan đứng ở trên đồng cỏ, tay đỡ yêu đao, nhìn phương hướng doanh địa kỵ binh Kim Trướng Vương Đình, trên khuôn mặt tràn đầy tro bụi tràn ngập bình tĩnh cùng cảnh giác, trong đôi mắt nheo lại lóe ánh sáng, so với lưỡi đao còn lạnh hơn. Làm đệ tử thư viện cùng con cháu lão tướng quân, nàng ở Trấn Bắc Quân biểu hiện ưu tú như năm đó, đã sớm trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất, hiện tại lại là phó thủ của Hoa Dĩnh. Rất được, quân binh Trấn Bắc Quan kính yêu. Liên tục chiến đấu mấy chục ngày, nhất là mấy ngày gần đây, Trấn Bắc Quân thừa nhận áp lực cực lớn, cũng trả giá cực nặng nề. Quân y trong doanh có đã liên tục 3 ngày 3 đêm chưa thể chợp mắt. Lúc nghĩ đến những cái này, vẻ mặt tư đồ Y Lan rất bình tĩnh. Chưa để thân binh bên cạnh nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Giống như tảng đá nặng nề đè ở trong lòng nàng. Kim Trướng Vương Đình không phải lui lại, mà là nghỉ ngơi hồi phục. Quân lệnh của đại tướng quân, tử thủ Cốc Hà, nửa bước không lùi. Cánh đồng này xem ra nhất định sẽ trở thành mộ của mấy chục vạn sinh mệnh, chỉ là không biết cuối cùng có tư cách lấy tư thái người thắng viết mộ chí cho người chết sẽ là một phe nào. Nàng ở trong Trấn Bắc Quân thứ bậc rất cao. Có thể biết rất nhiều quân tình binh lính bình thường không biết. Hôm qua viện binh quận Cố Sơn ý đồ từ trong mé Dân Sơn đánh lén bộ lạc nào đó của Kim Trướng Vương Đình. Kết quả bị nhìn thấu trước, bộ lạc kia nhanh chóng hướng Vương Đình áp sát, do đó khiến Trấn Bắc Quân mất đi cơ hội tốt nhất quấy rầy cả địch nền móng. Như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Tư Đồ Y Lan đêm qua nhìn chằm chằm sa bàn, trầm mặc thời gian rất lâu, đem tri thức tiên sinh thư viện cùng các tiền bối quân bộ dạy, cùng kinh nghiệm của mình ở trong quân đối chiến, tìm mãi không thấy phương pháp gì. Quyết định chiến lược Trấn Bắc Quân chỉ có thể là từ trì đại tướng quân, hoặc là nhìn về tiếp phương Nam, còn bao gồm đôi chị em kia trong hoàng cung cùng với các vị tiên sinh trong thư viện, nhưng nàng cũng muốn góp chút sức. Đáng tiếc. Trong lòng Tư Đồ Y Lan trừ vấn đề nặng nề như tảng đá còn có rất nhiều nghi hoặc. Chiến lược của từ trì đại tướng quân cũng không thể nói là sai, vô luận là thời điểm ban đầu lui lại hay là hiện tại huyết chiến tử thủ. Cái trước là muốn dùng không gian đổi lấy thời gian, hơn nữa là mệt quân địch. Cái sau thì là bởi vì không thể để thế bại hiện ra chút nào, phải dùng thiết huyết tuyệt đối đến ổn định biên giới Bắc Đại Đường. Nhưng rất rõ ràng, hẳn là còn có rất nhiều phương thức tốt hơn, hoặc là nói càng linh hoạt hơn, hoặc là nói phương thức không ăn cả, ngã về không như thế nào. Chiến lược hiện tại của từ trì đại tướng quân tương đương đem toàn bộ chủ lực của Kim Trướng Vương Đình hấp dẫn hết đến vùng Cốc Hà. Nếu có thể đạt được thắng lợi, kỵ binh chủ lực của đối phương mặc dù muốn chạy cũng rất khó khăn. Phải biết, ở trong mấy trăm năm chiến tranh của Đại Đường với Kim Trướng Vương Đình, Vương Đình làm người Đường đau đầu nhất đó là có thể trốn. Mặc dù Đường quân thắng lợi, kỵ binh Vương Đình nhanh chóng rút về sâu trong thảo nguyên, Đường quân căn bản không thể tiêu diệt chủ lực của họ. Trong cái chiến lược này có rất nhiều trí tuệ quân sự không tệ, nhưng cần có thể chấp hành được. Mấu chốt nhất là Đường quân đầu tiên phải đạt được thắng lợi mới có thể làm vấn đề tiêu diệt chủ lực của Kim Trướng như thế nào. Đạt được thắng lợi trận chiến này như thế nào, Tư Đồ Y Lan hiện tại không nghĩ ra, nàng không cho rằng từ trì đại tướng quân có thể nghĩ ra, cho nên nàng càng thêm không rõ, đại tướng quân hoặc là nói triều đình đang nghĩ cái gì. Nàng không phải người chủ nghĩa bi quan, lại càng không phải người chủ nghĩa thất bại, nàng tựa như thân binh bên cạnh, cùng với các đường quân trong doanh, không chút sợ hãi với kỵ binh Kim Trướng Vương Định, nhưng lý trí nói cho nàng thắng lợi thực rất xa xôi. Theo đạo lý mà nói, tố chất Trấn Bắc Quân cực cao, lưng tựa Cốc Hà, coi như là chiếm 7 phần địa lợi, thiên thời nhân hòa tạm thời không đi nhắc, như thế nào cũng không đến nỗi khiến nàng tuyệt vọng như thế, nhưng vẫn là cái vấn đề cũ kia. Không có ngựa, không có ngựa chiến, Trấn Bắc Quân không có đủ số lượng ngựa chiến. Tư Đồ Y Lan mang theo thân binh trở về doanh địa, binh sĩ ven đường gặp đều đứng lên hướng nàng hành lễ, nàng có thể rõ ràng phân biệt ra, tùy tư thế hành lễ của các binh sĩ hầu như giống nhau như đúc. Trên thực tế lại có phân biệt rất lớn. Ví dụ như binh sĩ mới đến Trấn Bắc Quân, đi không đủ 2 năm, ánh mắt càng thêm trong xanh phẳng lặng, vẻ mặt còn có chút ngại ngùng cuối cùng. Mà những lão binh nhiều năm, trong biểu cảm lộ ra ý vị không để ý, về phần ánh mắt. Rất tặc, lướt qua trên người mình, tuy chỉ là động tác rất nhỏ, nhưng nàng cảm giác phi thường rõ ràng. Những lão binh đó khiến nàng liên tưởng tới một người, người đã rất lâu chưa gặp, từng cùng trường với nàng, về sau gọi là tiên sinh. Gia hỏa kia đã đứng ở tầng trên cùng của nhân gian. Vẻ mặt gã đó cũng là bại hoại như vậy, gã đó cũng từng vụng trộm ngắm nàng như vậy. Vô luận là ở trên bãi đất ẩm thư viện, hay là ở Hồng Tụ Chiêu, hoặc là ở bờ mảng bờ hồ biết kia ở Yến Bắc, ánh mắt hắn thường xuyên đảo qua đường cong eo ngực mông chân của nàng. Hắn cho rằng nàng không biết, thật ra nàng cái gì cũng biết, chỉ là ngại nói. Người Tư Đồ Y Lan nhớ tới tất nhiên là Ninh Khuyết. Nàng không phải ở lúc gặp tuyệt cảnh, bỗng nhiên nhớ lại quá khứ thanh xuân, liền bắt đầu từ tư xuân, mà chỉ là muốn từ trong đó đạt được lực lượng nào đó. Những lão binh trong doanh địa rất giống Ninh Khuyết, bọn họ đều có cứng cỏi khó có thể tưởng tượng, có thể làm ra chuyện rất nhiều người không ngờ tới. Chỉ là làm lòng nàng có chút chua xót là những lão binh kia sâu trong vẻ mặt hoàn toàn không để ý, vẫn có không cam lòng, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy thân binh của nàng dắt ngựa chiến. Hâm mộ cũng khó chịu trong ánh mắt, rõ ràng có thể thấy được. Phải, vẫn là cái vấn đề kia. Tư Đồ Y Lan cúi đầu nghĩ, năm đó triều đình và Tây Lăng thần điện đàm phán, vì sao có thể đồng ý cắt nhường hướng vãn nguyên cho Kim Trướng Vương Đình, vì sao có thể đồng ý dùng ngựa chiến bồi thường Kim Trướng và Yến Quốc. Phải, lúc ấy cục diện quả thật rất ác liệt, nhưng chẳng lẽ triều đình không biết, nếu đồng ý điều kiện của đối phương, liền tương đương tự sát. Sợi dây treo cổ màu đen đó ở không trung thong thả hạ xuống mấy năm, hiện tại rốt cuộc rơi xuống trên thảo nguyên, rơi xuống trước người từng binh sĩ Trấn Bắc Quân. Chuyện ngay cả dân chúng Trường An cũng biết, các đại thần kia trong triều đình tất nhiên cũng biết. Thần vương Lý Phái Ngôn thậm chí cũng bởi vì việc này tự thắt cổ mà chết. Tư đồ Y Lan rất rõ, đây đều là quyết định của thư viện. Càng chính xác hơn, đây đều là quyết định của Ninh Khuyết. Năm đó thư viện vì sao sẽ đồng ý? Đi đến doanh trướng, nhìn một nam một nữ bên cạnh bàn, cảm xúc của tư đồ Y Lan có chút quái dị. Nàng là đệ tử thư viện, hai người kia mới có thể thật sự đại biểu thư viện. Nghĩ bất mãn lúc trước đối với thư viện, nàng không biết nên nói cái gì. Mộc Vũ quen nhất mặc quần áo màu vàng nhạt, sớm được áo bông thực dụng thay thế. Lục sư huynh vẫn giống lúc trước ở thư viện Hậu Sơn, trần nửa người trên như vậy, chỉ mặc cái tập về da. Tư đồ Y Lan đối với hai vị thư viện tiên sinh này không thể nói ra lời ác gì, bởi vì ở trong mấy ngày qua, bọn họ vốn nên giống như thần tiên, ngồi ngay ngắn đụng mây, giống như binh lính bình thường, chiến đấu giống nhau. Hình thái chiến tranh sớm đã xảy ra thay đổi, cường giả tu hành ám sát đối với chủ tướng quân địch chưa từng ngừng nghỉ, luôn trình diễn. Nếu không phải Mộc Vũ tổ chức trận sư, ở trong doanh địa bố trí mấy trận pháp tinh diệu, nếu không phải Lục tiên sinh cầm chùy sắt, vùng gió xét, không biết bao nhiêu tướng đường xa ở dưới kim trướng Vương Định không tiếc trả giá đắt ám sát chết đi. Về phần Lục tiên sinh trắng đêm không ngủ sửa chữa vũ khí đường quân, những sự việc kia lại càng không cần nhắc nhiều. Tư đồ Y Lan phát hiện trong liều thiếu một người hỏi: Tứ tiên sinh đi nơi nào rồi? Thư viện tứ tiên sinh Phạm Duyệt hiện tại là túi khôn có tiên phong Trấn Bắc Quân, Hoa Dĩnh tướng quân cực kỳ tín nhiệm đối với hắn. Tất cả bố danh tuyết ấn cho tới quy hoạch trên chiến trường đều là ra từ tay hắn. Mộc Vũ từ trong chậu nhấc ra khăn mặt vắt tới hơi khô, đi đến trước người nàng, đem tro bụi trên mặt nàng lau hết đi, thương tiếc nói: Kệ hắn đi đâu, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tuy không thể trang điểm cũng phải làm sạch sẽ chút. Tư đồ Y Lan nào có tâm tình để ý tới khuôn mặt mình, nghe vậy không khỏi cười khổ. Đợi nàng nhớ tới lúc trước ở trên đồng cỏ nhìn thấy trận thế của kim trướng Vương Đình, tâm tình lại nặng nề, nhìn Mộc Vũ thấp giọng hỏi: Tam tiên sinh khi nào ra tay? Cường giả Minh Tống cùng người quán khi nào có thể tới? Chiến cuộc trước mắt đối với Trấn Bắc Quân cực kỳ bất lợi, nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biến hóa. Nhưng Từ Trì đại tướng quân vẫn bình tĩnh như vậy, nàng tự nhiên cho rằng thư viện khẳng định đã bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng với cường thủ. Liên tục rất nhiều ngày đêm bố trí trận pháp, trên khuôn mặt Mộc Vũ tràn đầy mỏi mệt. Nghe tư đồ Y Lan nói, nàng trầm mặc một lát sau đó nói: Ta cũng không biết hành tung của sư tỷ. Nghe lời này, tư đồ Y Lan ngoài thất vọng lại ngơ ngẩn. Theo đạo lý hoặc là nói kế hoạch ban đầu, ở đầu mùa xuân, nàng nên bình định Đông Quan, tới nơi này, nàng hẳn là sẽ ra tay. Lúc này chưa ra tay có lẽ bởi vì còn chưa tới thời điểm, tự có nguyên nhân. Mộc Vũ ôm nàng ngồi xuống, bảo nàng mau ăn bữa sáng, an ủi nói: Tất cả chuyện trái với lẽ thường, tất nhiên tự có nguyên nhân nội tại của nó. Đối với quân đội mà nói, lẽ thường đó là phán đoán khách quan đối với thắng bại, cùng với bình tĩnh ứng đối đến theo đó. Hoa Dĩnh đứng ở ngoài danh trướng, nhìn ánh bình minh như máu, nhìn xa xa mơ hồ có thể thấy được vô số liều trại của kim trướng Vương Đình, luôn cảm thấy đại tướng quân ứng đối không hợp lý. Như vậy nguyên nhân là gì? Một gã quan quân tham mưu đem một bộ kính viễn vọng đưa tới trước mặt hắn. Hắn tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn phía kim trướng Vương Đình, sau đó lại nhìn phía đông bắc ngoài mấy chục dặm, trầm mặc quan sát thời gian rất lâu, mãi không nói một lời. Kính viễn vọng là thư viện làm, do Lục tiên sinh mang tới tiền tuyến. Này tướng lĩnh quan trọng của Trấn Bắc Quân hầu như đều lấy một bộ, các tướng lĩnh một khi dùng tới nhất thời coi như trân bảo, không chịu để cho nó rời khỏi người nữa. Hoa Dĩnh rất cảm khái, có thư viện giúp, có thể đem điều động binh lực của kim trướng Vương Định thấy rõ ràng, đối phương lại là không chút phát hiện. Nếu đặt ở năm đó, trận chiến này Trấn Bắc Quân tất thắng không thể nghi ngờ. Nhất là hiện tại Thiền Vu cực kỳ mạo hiểm, thúc giục toàn bộ tộc đánh về phương Nam. Hắn muốn đánh một trận chiến diệt quốc, vậy mà căn bản không để ý bất cứ đường lui nào. Hành quân bày trận sắc bén vô song, nhưng ở trong mắt người Đường thành thục, thì cũng tương tự là trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần có thể phái ra một mũi cường đại kỵ binh, tuyệt đối có thể đánh đối phương đâu không nói nổi. Nếu cho ta một vạn, không, cho dù là 8.000. Hoa Dĩnh buông kính viễn vọng, nhìn phương Bắc, thanh âm khẽ rung nói: Cho ta 8.000 con ngựa tốt, ta liền có thể giữ được Cốc Hạ, thậm chí có thể đem bọn chúng đuổi tới phương Bắc Dị Thành. Thiền Vô lựa chọn quá mức tự tin, ở Hoa Dĩnh xem ra đây là cơ hội quá tốt, cho nên thanh âm hắn mới sẽ run nhẹ nhẹ. Mất đi cơ hội này, ở hắn xem ra là khổ sở, khó có thể chịu được. Từ Trì tin tưởng vững chắc, Trấn Bắc Quân có thể ở trong giả chiến chiến thắng kỵ binh Kim Trướng Vương Đình. Cái này làm Hoa Dĩnh rất khó hiểu. Hắn sẽ không nghi ngờ quân lệnh, chỉ là khổ sở nghĩ, nếu có thể có thêm vạn con ngựa chiến thì tốt rồi. Nhưng cái đó sẽ không có. Cho dù Hạo Thiên một lần nữa buông xuống nhân gian, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, biến ra cho Đường Quốc một vạn con ngựa chiến, từng nhận quân sự huấn luyện, có thể trở thành vật cưỡi thành thục của kỵ binh. Kim Trướng Vương Đình có gan dời cả tộc Nam Hạ, Thiền Vu hành quân bày trận tự tin, thậm chí kiêu ngạo như thế. Đối với quyết chiến cánh đồng ngày mai, cuối cùng không chút sợ hãi, không phải chính là vì biết Đường Quốc không có ngựa sao? Rất nhiều đường quân ảo tưởng, triều đình có thể hay không là vụng trộm nuôi rất nhiều ngựa chiến, chờ ở trên chiến trường cuối cùng cho kẻ địch đả kích nặng nề nhất, đột ngột nhất, nhưng đó chung quy là ảo tưởng, Thiền Vu sẽ không nghĩ như vậy. Nuôi ngựa cần rất nhiều cỏ khô, cần chuồng, cần sức người, cần rất nhiều tài nguyên. Số lượng ngựa chiến lớn như thế, không có khả năng bị vụn trộm nuôi ở trong các châu quận đường quốc, lại có thể giấu giếm được cơ sở ngầm của đạo môn có mặt khắp nơi. Cho dù có thể, những con tuấn mã chưa huấn luyện, chưa từng ra chiến trường đó lại có tác dụng gì đâu. Ngựa, ngựa chiến kinh nghiệm xa trường. Tư Đồ Y Lan suy nghĩ, các kỵ binh trước kia suy nghĩ, Hoa Dĩnh suy nghĩ, mọi người đều suy nghĩ, ở trong lòng tuyệt vọng, phẫn nộ hô, vì sao không có ngựa? Không cần ngựa chiến kinh nghiệm xa trường, cho dù chỉ là một con ngựa bình thường cũng được, chỉ cần có thể mang theo kỵ binh di động là được, mặc kệ là ngựa đực tuấn vật, ngựa cái ung dung, ngựa con nghịch ngợm, mặc kệ là hà bộ mã, ngựa lùng đại hà, ngựa thảo nguyên, ngựa gì cũng được, chỉ cần ngựa là được. Bởi vì không có ngựa, đại đường đã sắp không được rồi. Trong Trấn Bắc Quân, chỉ có đại tướng quân Từ Trì vẫn duy trì lòng tin cuối cùng. Dù Liêm chưa xuất hiện ở mảng đồng cỏ này, quốc sư Kim Trướng Vương Định cùng mười mấy vị đại tế ti kia vẫn chưa tới tiền tuyến, mà là ở hậu phương, được Thảo Nguyên kỵ binh bảo hộ nhiều tầng. Lòng tin của Từ Trì cũng không phải bắt nguồn từ Dư Liêm hoặc là vị ma tông hành tẩu đường kia. Hắn sớm thu được tình báo thành Hạ Lan chưa đến, bộ lạc người Hoang ở Đông Hoang bị thần điện kỵ binh đến từ Yến Quốc kiềm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể đến cứu. Cái này tự nhiên là tin tức cực xấu. May mắn là mấy chục ngày trước, hắn thu được một tin tức khác. Cái tin tức đó đến từ thư viện, mang đến gió xuân thổi vào mặt hắn chờ đợi đã lâu. Vô số xe ngựa đã sớm rời khỏi chỗ thành trấn Bắc Đại Doanh, vận chuyển đến phía sau Cốc Hà, giấu ở trong doanh đồ quân nhu chủ lực Trấn Bắc Quân, vì giữ bí mật đến cuối cùng, ngay cả Hoa Dĩnh cũng không biết. Bình minh còn chưa đến, trăng sáng đã sớm ngủ say, phương đông hiện lên màu trắng nhàn nhạt, trên màn đêm phương Tây còn lại mấy ngôi sao ảm đạm, mọi người trên đồng cỏ đã tỉnh lại. Trong vô số liều trại liên miên như mây của Kim Trướng Vương Định, khắp nơi là tiếng đứa nhỏ vui chơi, cùng với tiếng nữ nhân lo lắng nói nhỏ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiếng loan đao cùng giáp da va chạm, cùng với tiếng ngựa chiến bất an hí vang, còn có tiếng cỏ khô thiêu đốt ba ba. Dựa theo lệ thường của Thảo Nguyên kỵ binh, lúc xuất chinh không có ai dám mang theo gia quyến, nhưng lần này Kim Trướng Vương Đình dời cả tộc xâm lược phương Nam, là thực sự dời cả tộc. Toàn bộ nam nhân đều mang theo vợ và con, còn có nô lệ. Làm Thiền Vu cùng các quý nhân cảm thấy vui mừng là, bởi vì trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên những cái này chưa biến thành gánh nặng của các dũng sĩ, ngược lại trở nên thành tồn tại tốt nhất, khích lệ bọn họ anh dũng hướng phía trước chém giết người đường. Kim Trướng, các dũng sĩ dĩ nhiên cả đội xong, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, các bộ lạc kỵ binh cũng đang ở nô lệ hoặc người nhà, dưới sự trợ giúp mặc bì giáp sửa sang lại đao tên, rất nhanh xếp thành hàng. Lúc này chính là thời tiết tối tăm nhất trước bình minh, nhưng kỵ binh Kim Trướng lại không phải muốn thừa dịp bóng tối đánh lén đường quân phía Nam, bởi vì bóng tối đối với mọi người cũng không công bằng. Kỵ binh bởi vì tốc độ quá nhanh, ngược lại càng cần tầm nhìn tốt hơn nữa. Hiện tại Kim Trướng kỵ binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tất nhiên sẽ không loại mạo hiểm phiêu lưu này. Sở dĩ sớm như vậy đã bắt đầu tập kết bày trận là căn cứ vào nhu cầu chiến tranh, cũng là chiến đấu kinh nghiệm toàn bộ kỵ binh Thảo Nguyên in vào trong huyết mạch. Hôm nay tất nhiên là một phen chiến đấu cực trường kỳ vất vả. Người có thể dựa vào tinh thần ý chí kiên trì,

Hết tập 230. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.